Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, Bá Vương Long, chương 268, Bá Vương Long lần thứ hai đưa, Bần Đạo đang tại gõ chữ chung, Chu Hưng Nguyên đem chính mình đặt ở Vệ Tiểu Bắc vị trí lên chắc tính toán một chốc. Phát hiện mình chỉ sợ hai chân hội run rẩy được tốt giống như đánh cốc cơ. Về phần vung vẩy vũ khí đánh chết Lương Long, căn bản chính là một chuyện không thể nào. Con kiến khiêu chiến đại tượng. Đại khái chính là như vậy cái tình huống. Như thế tới nay, Vệ Tiểu Bắc ở trong lòng hắn phân lượng chợt trở nên bất đồng lên. Tuy nói hắn còn có súng lục làm sức mạnh, nhưng rất khó tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt ngồi dậy bàn đến. Một dạng đi, Vệ Tiểu Bắc nói chuyện với Chu Hưng Nguyên. Nhưng ánh mắt hướng trong rừng rậm nhìn lại, trong rừng rậm động tĩnh cũng không nhỏ, hình như có cái gì cự thú ở bên trong giày vò. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền dừng lại cước bộ, trên tay đại thương kéo căng thẳng, nhìn đến Vệ Tiểu Bắc lúc này cái dạng này. Chu Hưng Nguyên không hiểu trong lòng sinh ra một cỗ hoảng sợ. Một hồi chạy xa một chút, Vệ Tiểu Bắc lúc này cảm giác Chu Hưng Nguyên còn có chút tác dụng. Cho nên đơn giản nâng điểm hai câu, chạy xa một chút vì cái gì Chu Hưng Nguyên chưa kịp phản ứng thời điểm. Chợt nghe được trong rừng rậm một trận thụ mộc gãy thanh âm truyền đến. Ầm, một đầu kiếm thật lớn long dường như một đoàn tàu lửa. Ầm ầm một tiếng liền đánh vào trên một cây đại thụ. Cây đại thụ kia ngay cả gấp khúc cơ hội đều không có. Liền chợt từ giữa gãy rồi ngã xuống. Cành lá bốn sao chỗ bay tứ tung. Kích lên vô số lạc diệp. Kia kiếm long phía sau cách đó không xa thì xuất hiện một đầu đứng thẳng đi khủng long. So với này kiếm long nhỏ hơn lên một ít. Nhưng đối với nhân loại mà nói. Cũng đã là to lớn cự vật. Kiếm long hình thể có chừng dài 11 mét. Mà đầu kia đứng thẳng đi khủng long lại có bốn thước tiếp cận năm thước. Bá Vương Long, nói đi nói lại, mặc kệ là kiếm long vẫn là Bá Vương Long tương đối tại trong thực tế hoàn nguyên ra tới mô hình mà. Nói, cũng cao hơn lớn hơn không ít, có vẻ càng cường tráng hơn. Bất kể nói thế nào, Chu Hưng Nguyên lúc này đã cảm giác mình hai chân một bộ thái độ bắt đầu run rẩy. Muốn chạy, nhưng hai chân lại không nghe nửa điểm chỉ huy, xem bên cạnh người thần sắc tự nhiên Vệ Tiểu Bắc, Chu Hưng Nguyên mới hiểu được lại đây. Cái gì gọi là chân chính bình tĩnh, chính mình trước đây hỗn xã hội thời điểm, về điểm này tinh phong huyết vũ căn bản sẽ không thì là cái gì. E là cho dù đem từ gia lão đại vạn đạt hào kêu tới nơi này, cũng phải tè ra quần, đi. Vệ Tiểu Bắc có thể không muốn lưu một người tại bên người chắn tay chắn chân. Tả duỗi tay một cái, đã đem Chu Hưng Nguyên chộp trong tay, nhẹ nhàng vung, thể trọng vượt qua 160 cân Chu Hưng Nguyên đã bị dễ dàng văng ra ngoài. Bay ra hơn 20 mét rơi xuống mặt đất, tuy nói rơi xuống mặt đất khi, trên người bị đâm cho không nhẹ, nhưng Chu Hưng Nguyên cũng là trong lòng hoảng sợ. Người này lực khí cũng lớn quá rồi đó phải biết rằng một bàn tay đem một cái 160 cân nhân ném ra. Hơn 20 mét là cái khái niệm gì tầm thường quốc thuật cao thủ. Một bàn tay có thể đem người ném ra 5-6 mét cũng đã rất mạnh. Mà đem khoảng cách này kéo dài tới hơn 20 mét. Đi tiêu hao lực khí không chỉ có riêng chính là đem lấy gấp 4-5 lần đơn giản như vậy. Trên cánh tay không có 2-3 ngàn cân lực khí là quyết định không thể nào làm được này một chút. Không hiểu ở giữa, Chu Hưng Nguyên lúc này liền nghĩ tới chính mình xe Việt dã bị người đổ lên bên tường sự tình. Nói thật, tại cảm thấy chuyện này từ phía sau, Chu Hưng Nguyên cũng phỏng đoán qua, xe là khóa cứng, hơn nữa mặt đất không có lốp xe ma sát dấu vết. Nói cách khác xe này cũng không phải nhân đẩy đi qua. Duy nhất kết luận liền là có người đem nâng đến vách tường bên cạnh được rồi. Lúc ấy Chu Hưng Nguyên tưởng có người khai điếu xe đem chính mình xe cho kéo đi qua. Nhưng hiện tại vừa thấy Vệ Tiểu Bắc, Chu Hưng Nguyên liền bắt đầu cân nhắc, đừng thật là có nhân lấy tay nâng đi qua đi trên thực tế. Chu Hưng Nguyên cũng không biết, Vệ Tiểu Bắc Phùng cũng không hoàn toàn là dùng tinh khiết lực khí. Càng có kỹ xảo, nhưng sức mạnh của hắn thật đúng là không dứt những thứ này. Mặt khác Chu Hưng Nguyên von vô xe Việt dã chính là Vệ Tiểu Bắc làm việc tốt cho nâng đi qua. Nếu Chu Hưng Nguyên đã biết việc này nguyên do, cũng không biết chính là cái dạng gì biểu tình. Đương nhiên, nhất khả năng kết cục là nhờ vào đó rút ngắn quan hệ. Để lời nói khách sáo, nhưng Chu Hưng Nguyên cũng không dám nghĩ quá nhiều. Từ trên mặt đất bò lên, liều mạng hướng xa xa xe Việt dã phóng đi. Phía sau, Chu Hưng Nguyên cuối cùng cảm giác mình cần phải tránh ở an toàn một chút địa phương. Hơn nữa, xe Việt dã tốc độ ít nhất so với đôi chân của mình nhanh hơn. Mà lại không đề cập tới Chu Hưng Nguyên cuối cùng lựa chọn xe Việt dã làm vì mình chỗ tránh nạn. Đầu kia bá vương long đã nhào tới kiếm long trên người. Hung hăng cắn qua, làm tính tình có điều hung mãnh kiếm long. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy để cho bá vương long đắc thủ. Cái đuôi dài đằng đẵng liền hướng bá vương long quất tới. Lấy ra được bá vương long một cái lảo đảo, thiếu chút nữa liền ngã xuống đất. Thừa dịp bá vương long đứng không vững, kiếm long liền một đầu vọt tới. Bởi vì trước đụng thụ bị đâm cho có chút đầu óc choáng váng. Này kiếm long không có thể đập trúng bá vương long. Ngược lại là bị bá vương long một ngụm cắn ở tại lưng lên. Kiếm long lưng lên chính là trường một loạt sắc bén lưng cánh. Giống như một loạt dựng lên lợi kiếm. Kiếm long cũng là bởi vậy được gọi là. Nhưng chỉ cần cẩn thận một chút. Này kiếm rực là rất dễ dàng bị tránh đi. Lúc này này đầu bá vương long đúng là như thế. Một ngụm cắn tại kiếm long phần đuôi lên. Nơi đó kiếm rực có điều ngắn nhỏ. Rất khó đối bá vương long miệng tạo thành thương tổn. Một trận xương vỡ vụn thanh âm lập tức liền từ bá vương long cắn trúng chỗ truyền ra. Đau đến kia kiếm long cả người đồng nhất, lại dãy dụa được càng dùng sức lên. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng đã thẳng vọt lên. Phong nhuệ vô cùng mũi thương nhắm thẳng vào bá vương long hốc mắt. Đối mặt này đột nhiên nhảy ra tiểu bất điểm. Bá vương long lúc ban đầu còn không quá để ý. Nhưng thoáng qua chi hậu, bá vương long liền đã nhận ra nguy hiểm, nhưng nó nhưng không có không kiên trì, man lực bạo phát, dùng sức hất đầu, thế nhưng đã đem kiếm long cái đuôi ngạnh sinh sinh xé rơi. Bị xé rơi kiếm long cái đuôi liền lập tức đánh ở đại thương mũi thương lên. Đại thương vì thế lệch lạc, liền từ bá vương long đầu lâu bên cạnh đâm tới, lần đầu tiên không có trúng mục tiêu. Tại Vệ Tiểu Bắc thương thuật đại thành chi hậu, đây là lần đầu tiên, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại không chút nào nửa điểm cảm xúc lên thay đổi. Đại thương rung động, cây thương thuận thế liền đánh ở bá vương long trên má. Bá vương long nhất thời đau hí một tiếng, trong miệng kiếm long cái đuôi ném đi, mở ra miệng khổng lồ liền hướng Vệ Tiểu Bắc cắn đi. Xa xa Chu Hưng Nguyên một bên chạy nhanh. Một bên quay đầu xem xét phía sau tình huống, khi hắn thấy như vậy một màn thời điểm, cũng không khỏi được một tràng thốt lên, sợ ý một chút, suýt chút nữa một đầu ngã xuống đất. Chu Hưng Nguyên tự nhiên không phải vì Vệ Tiểu Bắc thiệt tình lo lắng, mà là vừa nghĩ tới, ở chỗ này trừ chính mình ở ngoài duy nhất nhân loại nếu tát. Chính mình nên làm cái gì bây giờ nhắc tới bá vương long tại khủng long bên trong cường đại là thế. Nhân đều biết, cắn hợp lực cao tới 20 tấn, miệng vừa hạ xuống, coi như là sẽ cứng rắn xương cốt đều biết bị cắn thành cốt cặn bã. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc nếu bị bá vương long cắn trúng lời nói. Chặn ngang mà đứt là kết quả tốt nhất, bá vương long đầu lâu cực kỳ cứng rắn. Vệ Tiểu Bắc liền từ đánh ở bá vương long trên gương mặt một thương là có thể phán đoán ra được. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc một phát súng quất tới, đủ để đem thiểm thực giả lấy ra được cốt đoạn thịt nước ra. Nhưng đánh ở bá vương long đầu lâu lên, thậm chí còn không có thể làm cho này đầu váng mắt hoa một hồi. Bởi vậy có thể thấy được này đầu lâu độ cứng rắn. Đại thương tại tiểu túi bách bảo lên vừa kề sát, chợt biến mất, xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trên tay liền đã biến thành kim cương giản. Bá Vương Long miệng khổng lồ cắn xuống. Vệ Tiểu Bắc đầu ngón chân hơi điểm nhẹ liền rời khỏi mấy bước. Nhưng trên tay phải kim cương giản liền hung hăng đánh ở Bá Vương Long đầu lâu lên. Oanh, nặng nề tiếng đánh truyền đến. Bá Vương Long hiển nhiên bị đánh phải có chút đầu váng mắt hoa. Không có đánh ra đòn nghiêm trọng hoặc là chấn kích. Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi hơi tiếc nuối. Nhưng không thể không hề độ rời khỏi hơn 10 mét xa. Bởi vì Bá Vương Long cái đuôi lúc này hướng Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Bá Vương Long cái đuôi tương đối tại cái khác khủng long mà nói cũng không tính là quá lâu. Nhưng là không ngắn, hơn nữa cực kỳ tráng kiện mạnh mẽ. Đối với Bá Vương Long mà nói, vĩ kích là một cái vô cùng trọng yếu thủ đoạn công kích. Đầu kia kiếm long chính là bị Bá Vương Long cái đuôi lấy ra được đến chỗ chạy trốn. Không hổ là Bá Vương Long, đổi thành những tấn mãnh long đó lời nói. Liền như vậy một giản lấy ra ở đầu lên, bảo quản lập tức đánh chết, đợi cho Bá Vương Long cái đuôi lấy ra qua, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai đánh tiếp, kim cương giản hướng Bá Vương Long đầu lâu chính là một trận mạnh mẽ lấy ra. Oanh, liên tục ba giản hạ xuống, rốt cục ra một lần chấn kích, người Bá Vương kia long nguyên bản chính trương miệng khổng lồ muốn cắn Vệ Tiểu Bắc, nhưng chưa cắn Vệ Tiểu Bắc. Thân thể đó là một chút, sau đó khẩu trong mũi máu tươi tuôn ra, thân thể cũng nhịn không được nữa. Lay động một cái tựa như cùng đẩy kim sơn ngược ngọc trụ một dạng ngã xuống đất. Bá Vương Long đánh chết, thu hoạch điểm tiến hóa, 3,000. Ngay tại Bá Vương Long rồi ngã xuống song song, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền lấy ra đại thương, đem một thương cắm ở Bá Vương Long thi thể lên. Xoay người thì hướng đầu kia kiếm long nhào tới, đối mặt Vệ Tiểu Bắc cùng Bá Vương Long ở giữa chiến đấu. Kiếm long tự nhiên là sẽ không tham dự vào, xoay người bỏ chạy, có thể vấn đề là bởi vì này cái đuôi bị Bá Vương Long một ngụm xé rách xuống dưới. Máu tươi tuôn ra, thể lực trên diện rộng giảm xuống, càng bởi vì bình hành không tốt nắm giữ, khiến cho này hội cũng chưa có thể chạy ra rất xa. Vài tức chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền giết tới, hướng kiếm long đầu lâu chính là mấy giản đập xuống, này kiếm long có thể sẽ không có Bá Vương Long như vậy vận may. Đệ nhị kích đã bị đánh ra đòn nghiêm trọng, chấn kích song trọng công kích, lập tức ngã xuống đất bị mất mạng, kiếm long đánh chết, thu hoạch điểm tiến hóa, 2,000 điểm money ở một cái thuộc tính dò xét hạ xuống chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền trở nên bận rộn, nhị tinh sinh vật khủng bố kiếm long thuộc tính danh sách lộ ra kỳ. Này trên lưng kiếm rực còn lại là một loại tài liệu. Tuy rằng không có nói rõ có thể dùng để chế cái gì. Nhưng quang này tạo hình chỉ biết, tùy tiện mài rũa một chút, nên là từng thanh tốt nhất trường kiếm money. Vệ Tiểu Bắc không chút nào nửa điểm khách khí. Đem kiếm rực bên trong thích hợp dùng đến mài chế trường kiếm rực đều nhổ xuống. Thu nhập tiểu túi bách bảo bên trong, tổng số có 7 khối. Về phần cái khác kiếm rực nhiều ít đều có chút tổn hại hoặc là chất liệu thấp kém vân. Vân tình huống, Vệ Tiểu Bắc tiểu túi bách bảo hữu hạn, đương nhiên sẽ không nhổ xuống. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc quay người trở lại Bá Vương Long trước thi thể khi... Kia Chu Hưng Nguyên rốt cục chạy tới xe Việt dã trước. Khởi động chi hậu liền hướng bên này tới rồi. Mà đám Chu Hưng Nguyên đến khi thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đã đem Bá Vương Long trong miệng răng nanh đều nhổ xuống. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.